Quang lâm về pháp tòa để chia sẻ cho chúng con thời pháp thoại nhân buổi sám hối tối hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy. Toàn thể hội chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền, cung đón thầy Quang lâm. Nam ba mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ. Thì hồi nãy do trời mưa đó, tôi thấy không có ai, tôi nói là thôi bây giờ mình lên sám hối thôi. Nhưng mà các vị cũng đội mưa để đi, các vị quá giỏi. Bây giờ phải nghĩ cách gì để thưởng cho xứng đáng. Trước hết sưởng tràng pháo tay hoan nghênh tinh thần của các vị. Nếu các vị đã như vậy thì tôi không thể mà để phí công cho các vị được. Dĩ nhiên là chúng ta về chùa sám hối là bổn phận của người Phật tử chúng ta. Trừ ra là những môi trường chúng ta không có những cơ hội học Phật Pháp. Còn đây là chúng ta có cây nhà lá giường phục vụ 24/24. Thành ra là bỏ qua những cơ hội mà học tu của các vị thì tôi rất là tiếc. Các vị nên nhớ rằng tôi đi giảng rất là nhiều nơi mà các vị cũng coi trong các đĩa các vị thấy đó. Có những nơi mà tập họp mà cứ bằng hết mình luôn á. Kêu gọi hết mình, vận động hết mình được chừng phân nửa giảng đường chúng ta là tốt lắm rồi đó. Mà đây là chúng ta là trời mưa gió như vậy mà các vị vẫn về học tu đông đủ như thế này. Tôi đâu bỏ qua cơ hội được. Và tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đó, ngài hay nói là khi mà ngài đã chấp nhận đi giảng dạy rồi đó, một người ngài cũng dạy, tức là một người chịu học chịu tu ngài giảng dạy. Mà các vị thấy rằng cái lời ngài dạy này là một sự thật đối với các nhà truyền giáo. Các vị biết rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc sang Đông Độ không đủ duyên với vua Lương Võ Đế, chạy sang đất Ngụy 9 năm quay vào Dách ngồi tu tập, và cuối cùng ngài độ được mấy người? Sự thật, ngài độ được 4 người. Và ngài truyền pháp cho một người, đó là Tuệ Khả Thần Quang. Như vậy thì các vị thấy rằng cả đời của một vị tổ muốn tìm một người mà gọi là có học có tu khó vô cùng. Các vị nên nhớ là như thế. Cho nên bà Võ Tắc Thiên bà mới nói cái bài mà Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp á, Bá Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ á, khó lắm. Cái nhân duyên để học được đạo rất là khó. Tôi sẽ dành cho một cái thời gian đặc biệt, tôi chia sẻ với các vị về một cái bài kệ của bà Võ Tắc Thiên, và nói lên cái cuộc đời của một vị hoàng đế nữ mà có đặt ra nhiều vấn đề tai tiếng qua phim ảnh và một số truyện. Mà cái đây là chúng ta cần phải chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng này sẽ tạo nên sự tranh cãi đó. Và tôi cũng chấp nhận cãi. Con người tôi cũng khoái cãi. Mình phải tìm ra được những cốt truyện trong đó. Các nhà sử học, các nhà nghiên cứu là họ làm việc đó đó. Các vị nên nhớ rằng khi mà đọc một cái văn bản nào như thế, những nhà so sánh tỉ giảo nghiên cứu mọi thứ, họ sẽ tìm ra được từng từ, từng chữ ở trong đó để họ phát hiện ra được cái thời điểm mọi thứ như thế nào, về sự sai khác nhau của các nguồn văn bản sao sao. Và cũng do một quá trình tôi được học hành với nhiều cái vị thầy, mình mới được kiến thức về cái nhìn như vậy. Chứ còn bằng không hồi nhỏ lớn lên thì ở trong văn bản sao nghe vậy. Ví dụ tôi giảng cái bài giảng ở Hà Nội vừa rồi, cái bài địa ngục có hay không, trong đó tôi có nêu ra cái chuyện cô ba cháu gà nè, hồi dương nhân quả rồi nè, những câu chuyện về truyền thuyết về các vấn đề địa ngục. Từ nhỏ chúng ta đã có khái niệm và chúng ta đọc như vậy, chúng ta tin là như vậy. Và hồi nhỏ nhất là đọc ngay cái đoạn mà nói là thầy chùa đọc kinh thiếu xuống dưới địa ngục, mà gọi là để coi đèn như đom đóm để đọc lại để trả nghiệp đó. Mấy này mình cũng làm gần như kiếp thầy chùa cho nên phải để ý mấy cái đó. Và sự thật khi mình lớn lên mình đã hiểu đọc kinh thế nào là thiếu và thế nào là đủ. Ngày xưa mình làm gì mình biết, mình lại cứ nói vậy, mình hay vậy. Thật sự những cái câu chuyện gì sao mình y khuôn như vậy. Cho nên tôi nói với các vị, Phật học mà giữa tín ngưỡng dân gian và chân lý nó còn khác xa nhiều vấn đề mà tôi chia sẻ với các vị rất là nhiều. Và trong nhiều vấn đề tôi đã nói với các vị rằng rất nhiều điều về tín ngưỡng dân gian đã đưa vào trong các chùa để xem như là các vấn đề thuyết minh về Phật giáo. Tôi không có chấp nhận quan điểm này. Hay nói là như thế, tôn trọng thì có tôn trọng đó, nhưng mà cần phải điều chỉnh lại và cho người ta biết rằng đây là một cái nhu cầu quần chúng mà là tín ngưỡng dân gian, và cho người ta biết rất rõ đâu là chân lý của Phật giáo. Mình là người truyền giáo, mình không mù mờ như vậy và không liều lĩnh như vậy. Riêng bản thân tôi là như thế. Nếu tôi không biết thì thôi, còn cái gì tôi biết tôi sẽ cống hiến cho tất cả mọi người hết mình. Những gì tôi học được, những gì tôi nghiên cứu được, những gì tôi kinh nghiệm được, tôi sẽ chia sẻ với tất cả, với mọi người, với tất cả những gì có được của tôi. Trong thể nào mà gọi là để giấu giếm hay là giấu bài hay là cái gì đó, tôi không phải là thầy dạy võ để chượng miếng cho mình để mà có dịp quánh lộn. Tôi không làm chuyện đó. Tôi rất muốn cho những người cư sĩ Phật tử phải thâm hiểu về Phật pháp. Các vị là những người Phật tử, đồng thời các vị cũng là người truyền giáo, cũng là người phổ biến giáo lý của Đức Phật, và cũng là người định hướng cho những dư luận một cái cách gọi là không phù hợp trong bàn bạc ở quần chúng. Các vị nên nhớ là như vậy. Một người Phật tử hiểu đạo đúng sẽ điều tiết được rất nhiều những bất cập không hay về các vấn đề Phật giáo. Mấy thầy không làm chuyện đó được như các vị. Tôi ngồi tại đây tôi không làm được như các vị. Các vị là người len lỏi trong mọi nẻo đường, các vị làm được chuyện đó. Các vị đi chơi với mọi thành phần, các vị làm được chuyện đó. Còn tôi không có cơ hội nhiều như các vị. Vì vậy cái người Phật tử hiểu đạo đúng rất là quan trọng. Cho nên các thầy khi giảng dạy Phật pháp cho những người Phật tử phải có một cái tâm đầu tư muốn giúp cho người Phật tử hiểu đúng về Phật pháp. Một thế hệ này chưa thay đổi được, nhiều thế hệ sau tiếp tục sẽ thay đổi từng bước. 100 năm trồng người mà, chúng ta phải hiểu điều đó. Cái ý nghĩa 100 năm trồng người để chúng ta biết rằng thay đổi một thế hệ, thay đổi một con người, hay là lạc lối một thế hệ, lạc lối một con người, khó quay trở lại tới mức nào. Và vì vậy các vị nghe cái vấn đề cải thiện về các vấn đề đạo đức xã hội, các vị nghe đơn giản như thế, nhưng mà ít nhất 3 thế hệ thì chúng ta thay đổi được tới đâu. Đừng nói chuyện đơn giản như thế. Lệch hướng suy tư của một con người, của một quan điểm, của một phong tục tập quán mà nếu hiệu chỉnh lại khó lắm. Hàng trăm năm như vậy các vị. Còn nếu chúng ta không bền bỉ miệt mài, thế hệ này chúng ta không miệt mài, chúng ta bỏ trôi, thì chúng ta càng ngày càng tệ và càng nguy hiểm hơn. Còn có tâm quyết thì một thế hệ này chúng ta thay đổi được một chút, thế hệ sau thay đổi một chút, nhiều thế hệ thay được một chút, 3 thế hệ bắt đầu củng cố được. Cơ bản là như vậy. Nếu cái vấn đề Phật học của hôm nay bằng cái đà này chúng ta duy trì và phát triển và tác động mạnh, tôi nghĩ trong 3 thế hệ của các vị mọi việc đều thay đổi một cách tích cực, rõ ràng, và cũng ảnh hưởng đến xã hội một điều đáng kể. Cho nên tôi không tham vọng bất cứ một điều gì trong 5 năm, 10 năm trong cuộc đời chúng ta có thể thay đổi được các vấn đề. Nhưng từng bước sẽ bắt đầu thay đổi. Bằng cả một trái tim, bằng cả một tâm huyết, cả cuộc đời của chúng ta, làm hết xong chết rồi người khác làm tiếp. Chết rồi làm gì nữa vậy? Nhưng mà những quan điểm, tư tưởng và học thuyết các vấn đề của chúng ta, nếu chúng ta đi đúng, chúng ta để lại cho hàng trăm năm sau. Đây là cái điều như thế. Một người có tâm nguyện, các bậc tiền bối của chúng ta cũng vậy, muốn gửi gắm điều gì cho thế hệ cháu con đang là và mai này, thì các vị đó còn lại ở đâu? Ở trong sách, trong sử, trong tất cả những kho tàng về văn học. Và một phần quan trọng là nó còn truyền khẩu, quan điểm của dân gian được truyền thừa lại. Và Việt Nam chúng ta có một cái kho tàng văn học truyền khẩu rất là lớn nha các vị. Việt Nam chúng ta có kho tàng văn học truyền khẩu ghê gớm lắm á. Và Phật học của chúng ta trở thành những cái câu khẩu ngữ cho mọi người bàn bạc trong dân gian lớn lắm đó. Những câu ca dao tục ngữ liên hệ đến các vấn đề Phật học mà tôi được biết là Hòa Thượng Trung Hậu, trưởng ban văn hóa trung ương, chúng ta ngài sưu tầm được một cái tập dày như thế này, hàng năm 700 trang như thế này, về các cái câu ca dao tục ngữ liên hệ đến các vấn đề Phật học mà hàng nghìn năm truyền miệng để lại. Chúng ta có đa dạng các cái triết lý về Phật học trong nhiều sách sử hay là truyền khẩu hay là tập quán quen của mọi người. Cho nên trong cái đề tài nghiên cứu về luận án của tôi có đưa ra các vấn đề này. Sau này tôi sẽ trích và biên tập lại trở thành những cái quyển sách để giới thiệu cho các vị về một số vấn đề mà tôi muốn nghiên cứu và chia sẻ. Hãy nói là như thế. Đây là những cái điều mà những người học Phật của chúng ta có tâm huyết, chúng ta sẽ thấy giá trị học Phật chúng ta lớn tới cái nào. Cho nên tôi rất trân trọng những người Phật tử học Phật của chúng ta. Trong cái bài giảng tâm lý sợ tội ở miền Bắc vừa rồi tôi cũng có nói, các vị tu học theo Phật Pháp đúng sai trước hết tôi trân trọng cái đó. Bởi vì các vị đi tu học chứ không phải các vị đi ăn trộm, các vị không phải đi ăn cắp, các vị không phải đi lừa đảo. Riêng là như vậy. Có thể người tu tập đúng, có người tu tập sai, nhưng mà trước hết người hướng về con đường tu tập tôi tôn trọng. Rồi, cái việc đúng sai còn lại là trách nhiệm một phần rất quan trọng của người hướng dẫn, là những người thầy, là những người tu ở tất cả các chùa, để giúp cho những cái người học tu đúng đắn hơn. Đây là trách nhiệm các thầy. Còn trước hết các vị tu sai tôi vẫn tôn trọng, bởi vì các vị tu thôi mà, do các vị không hiểu cho nên các vị tu nhầm. Và các vị bị ai đó tác động mê tín hay gì đó tác động, các vị hiểu nhầm, các vị là nạn nhân của các tác động đó. Nhưng mà quý trọng ở chỗ là tinh thần học tu của các vị cái đó. Đây là điều mà tôi đánh giá cao. Và trong thời buổi này tôi thấy tinh thần của người Phật tử của chúng ta cũng đang dâng cao. Phải nói như vậy, hướng về Phật Pháp, biết hầu tu theo Phật Pháp, hướng về lợi ích cho xã hội. Các vị hưởng ứng rất là cao, tôi phải nói là như thế. Và những điều đó đáng mừng. Trong tương lai càng ngày càng tác động rộng ra và ảnh hưởng lớn hơn, thì chúng ta càng giống như là đẩy lùi các tệ nạn và những cái điều mà điều xấu trong xã hội mà chúng ta từng lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Nếu chúng ta là người có tâm huyết, chúng ta không có sợ cái đó. Chúng ta không nói lải nhải bằng cái miệng được. Chúng ta phải thể hiện bằng hành động, bằng sự quyết đoán của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi về điều đó và chúng ta rút lui trở lại, thì vô tình chúng ta tạo cơ hội cho cái xấu càng phát triển. Như vậy điều đó đáng lo ngại. Và hôm nay với thời gian có được, chúng ta sẽ học cái phần còn lại của cái phẩm tạp cho nó hết. Thì thật ra nói là kinh Pháp Cú chúng ta không còn nhiều nữa đâu. Thì hôm nay chúng ta học là, nếu mà học hết cái phẩm này chúng ta được 304 câu rồi, thì cơ bản chúng ta còn khoảng trên dưới 100 câu nữa. Gần hết, mừng quá phải không? Mấy năm trời cứ Pháp Cú hoài chán không? Bình cũ mà rượu mới đó các vị. Pháp Cú nhưng mà mỗi câu mỗi khác chứ. Mỗi lần chia sẻ với các vị cũng có những cái khác nhau. Ở đây tôi muốn nói với các vị là câu Pháp Cú, mặc dầu chúng ta cứ nghe cái tựa kinh Pháp Cú, nhưng mà ở trong đó các nội dung đều được thay đổi, khác nhau. Cho nên chúng ta có thể nói là bình cũ rượu mới. Thì tôi cũng trông cho nó, đang tôi dạy khác cho nó thấy cởi mở hơn. Tiếp theo nữa là sau này là tôi có thể hướng dẫn cho các vị những cái bài kinh về về kinh Bách Dụ á. Cái bài kinh này mai này tôi sẽ hướng dẫn cho các vị theo cách học là các vị sẽ kể chuyện và tôi hỏi với các vị nội dung của các cái câu chuyện đã nói lên điều gì. Và để cho cái hướng học tập của chúng ta mang cái nghĩa là có tư duy, có kiến thức rồi bắt đầu chúng ta tư duy. Còn giờ thì đa phần là chúng ta học là căn cứ theo chữ để giải thích nghĩa. Rồi có những cái nào khó khăn hơn tôi bổ sung cho các vị để hiểu. Thì vừa rồi chúng ta học tới hình như là câu 298 đúng không? Tại vì câu Phật, Pháp, Tăng, ba câu đó tôi liệt thành một nội dung. Chúng ta hôm nay học tiếp cái câu là 299. Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân. Các vị nhớ từ Kiều Đáp Ma này không? Vừa rồi chúng ta học chữ Kiều Đáp Ma chúng ta nhớ gì không? Kiều Đáp Ma là gì? Hả? Là họ tộc của Đức Phật. Chúng ta phiên âm từ cái chữ là Gotama thì chúng ta phiên âm Kiều Đáp Ma. Thì ở đây chúng ta gọi tắt là, chúng ta hay gọi là Cù Đàm. Cho nên chúng ta thấy các cái câu mà tục ngữ dân gian của chúng ta đó, nó đều có cái nguồn gốc hết trơn á. Ví dụ cái câu lù khù thì ông cù độ mạng. Cái câu này là một dạng tục ngữ truyền miệng dân gian. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng không thể nào tự nhiên có cái câu như vậy nè mà không có lý do đó. Tại chẳng qua hồi nhỏ thì chúng ta không biết. Chứ bây giờ khi chúng ta học Phật chúng ta hiểu rất rõ. Cái người Việt Nam của chúng ta đã tiếp thụ đạo Phật gốc từ ngàn xưa. Đã dùng được chữ cù đó có nghĩa là một cái dạng mà tiếp thu đạo Phật gốc trực tiếp từ những nhà truyền giáo Ấn Độ, chứ không phải là tiếp thu qua Trung Quốc. Nếu chúng ta tiếp thu qua Trung Quốc chúng ta phải xài cái ông gì? Ông Phật. Cái chữ Phật của Trung Quốc á. Cho nên nếu mà cái chữ nào liên hệ đến chữ Phật chúng ta phải biết là qua giai đoạn dịch của Trung Quốc. Còn nếu chúng ta dùng chữ Bụt hoặc là chữ ông cù, chúng ta biết rằng người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật trực tiếp từ Thiên Trúc hay từ Ấn Độ, của các nhà sư của Ấn Độ truyền sang. Và phải nói các nhà nghiên cứu cho rằng là Việt Nam chúng ta đã tiếp cận với các nhà truyền giáo từ Ấn Độ sang trước Trung Quốc. Tại chẳng qua chúng ta không có cơ hội phát triển, mà Trung Quốc có cơ hội phát triển hơn chúng ta và ảnh hưởng ngược lại chúng ta. Chứ còn trên nguyên tắc là dựa theo con đường truyền giáo, đường tơ lụa, đường biển, thì chúng ta mới biết rằng là những cái người mà đi từ Thiên Trúc sang là ghé những cái vùng như chúng ta như thế này, những vùng Phù Nam, Giao Chỉ rồi như thế, trước khi người ta có mặt ở Trung Quốc. Nên nhớ là như vậy. Thì ở đây chúng ta khi mà chúng ta đọc ngay cái câu là Kiều Đáp Ma, hay là chúng ta gọi là cái chữ Cồ Đàm, chúng ta biết đây là họ tộc của Đức Phật. Còn Sakya, họ của bộ tộc. Trong bộ tộc đó có nhiều họ tộc, tức là có nhiều tộc tánh á. Ở đây chúng ta đọc cái câu Kiều Đáp Ma thì chúng ta biết cái nghĩa như thế nào rồi. Cho nên cái chữ mà Cù Đàm, hay là chúng ta gọi là ông cù, ngày xưa lù khù ông cù độ mạng, có nghĩa là thấy nó khờ khờ vậy đó, chứ Phật độ nó đó. Ý là như vậy đó. Ông cù là ông Phật, nên nhớ là như vậy. Người ta tầm nguyên các tới từ ngữ, người ta sẽ hiểu được những giai đoạn phát triển như thế nào thế nào. Hãy những nhà nghiên cứu rất là hay, chúng ta đọc những cái đó chúng ta mới khâm phục. Chỉ cần một chữ thôi người ta đã biết văn bản đó nằm giai đoạn nào liền. Dù ai có nói trên trời trên đất gì đó, người ta vẫn tìm ra được như thế. Cái câu này, đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc thân. Tỉnh giác có nghĩa là chúng ta luôn luôn chánh niệm, hay là phản tỉnh lấy chính mình, mà vừa rồi tôi có nói với các vị đó. Phản quan tự kỷ phi bổn phận á, tức là nhìn lại chính mình là bổn phận của người tu. Như vậy ở đây chúng ta dùng cái câu là luôn tự tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta phải có chánh niệm. Mà các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là chánh niệm là chìa khóa cho sự thành công á. Thì cái này tôi phân tích rất là kỹ, bởi vì có những cái từ ngữ rất đơn giản nhưng mà không phải nói một cách là ngắn gọn để các vị hiểu. Các vị phải cần nghe lại, để khi các vị đọc tới đây mà các vị hiểu các cái từ ngữ như vậy rồi, các vị sẽ hiểu được cả câu nói muốn nói gì. Câu nói muốn nói gì thì các thuật ngữ trong đó chúng ta phải hiểu trước. Khi chúng ta đi học cũng vậy, chúng ta nghe giảng nói nhiều như vậy nhưng mà chúng ta do một thuật ngữ không hiểu, chúng ta có thể cả một bài giảng người ta giảng mình không hiểu. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tìm hiểu các thuật ngữ rất quan trọng. Các vị đọc về truyện Kiều các vị cũng thấy, chúng ta có cả một điển tích về truyện Kiều. Mà nếu chúng ta không có hiểu hoặc là không nắm sơ qua các điển tích đó, đôi khi chúng ta đọc không biết cái gì hết trơn trời. Kinh Vu Lan Bồn chúng ta cũng rất nhiều điển tích ở trong đó. Cho nên những cái thuật ngữ cơ bản nhất là hiểu về các điển tích hay là nguồn gốc rất là quan trọng để làm phong phú thêm khi chúng ta đọc một văn bản. Như vậy thì ở đây đọc một cái câu đơn giản như thế này, chúng ta sẽ hiểu được những cái từ ngữ chuyên môn, rồi chúng ta mới hiểu được cả nội dung. Và trong này từ mà chúng ta có thể để ý đó là vô luận ngày hay đêm thường niệm tưởng sắc thân. Cái câu thường niệm tưởng sắc thân khi đọc tới đó chúng ta phải hiểu là cái gì. Đây là cái câu mà để chúng ta quán về tứ niệm xứ. Niệm tưởng về sắc thân ở đây là không phải là yêu mến sắc thân hay là nghĩ tưởng để chăm sóc làm đẹp sắc thân, nó không phải là như vậy. Câu niệm tưởng sắc thân đây là quán về thân. Trong tứ niệm xứ quán thân, thọ, tâm, pháp. Mà quán thân là quán gì? Quán hơi thở, quán 32 thể trược và quán thân bất tịnh. Đây là ba cái vấn đề quán căn bản của niệm thân mà về tứ niệm xứ. Và ở đây khi niệm tưởng về sắc thân là một trong các cái đối tượng để được niệm, được suy tư, được quán chiếu trong tứ niệm xứ. Thì ở đây quán sắc thân là cái gì? Quán sắc thân trước hết là phải quán về tính vô thường của thân xác, về bất tịnh của thân xác, về sự giả hợp của thân xác. Mà cái này quán không dễ các vị. Thời kỳ của Đức Phật có những cái vị mà vị tu hành thời kỳ Đức Phật á, lấy cái đề mục quán về thân xác là quán thân bất tịnh thôi, quán chỉ sự nhơ nhớp của bản thân thôi, thì những người này có thể đạt được mục đích chứng thánh. Nhưng mà sự thật bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm ít nhiều về điều này, nhưng mà làm được. Nhiều khi mình đưa ra mình cứ quán như vậy nhưng mà mình cứ trơ trơ và nó không có cảm xúc. Có nghĩa là mình nghĩ rằng nghiệp che đậy và cái con người mình nó bị vô minh, nó dày, nó cố chấp dày hay sao á. Quán không được. Nghĩ cho nó cố vậy mà nghĩ nó cũng vậy à. Nhưng mà có thể chúng ta có cái cách để thay thế. Chúng ta đi vào những trại cùi, chúng ta đi vào trong các viện ung thư. Những cái này làm cho chúng ta có cái tác động tốt hơn về vấn đề quán chiếu. Hoặc có những lúc chúng ta thấy một thây ma, chúng ta lấy thây ma của con chó, con bò, con heo á, nó cũng là thây ma đó, nhưng mà thấy nó không có gớm. Nhưng mà thấy thây ma của con người á, thì sao? Quá gớm, đúng không? Cho nên thịt gì cũng có người ăn mà thịt người không có. Những kẻ điên, kẻ bệnh hoạn, đầu óc gì thì cái chuyện khác. Có nghĩa là cơ bản nhất là thịt chúng ta là tệ hơn tất cả các loại thịt trên thế gian này. Trùng dế còn có người ăn, đúng không? Chúng ta còn tệ hơn con trùng. Có phải vậy không? Có nghĩa rằng nói tới thịt người là ai cũng gớm, đúng không? Nhưng mà khi không phải là thịt thì nó không có gớm. Bởi vì chúng ta chấp ngã, chúng ta tham ái, chúng ta không làm được chuyện đó. Hãy nói là như vậy. Tôi đã từng suy nghĩ tư duy về một cái vấn đề này rất là nhiều. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta cái giải pháp ở đây là có những người thưa với tôi, thưa thầy, con bị tham ái chi phối nặng. Trong Phật pháp có cái cách gì để giúp cho con mà gọi là kiềm chế về các vấn đề tham ái để con có thể hạnh phúc và sống an lạc hơn hay không? Tức là có những người cũng vẫn biết họ ràng buộc trong đó là họ đau khổ. Nhưng mà sự thật, Nhiều khi mình nghĩ đến các giải pháp này nhưng mà mình không thực hiện thành công thì mình không có thể đưa ra cho người ta một giải pháp chính xác được các vấn đề này. Cho nên đã từ nhiều lần tôi chiêm nghiệm các vấn đề này, tôi thấy thành công bằng cách là chúng ta chứng kiến những cái rất là tởm thì chúng ta sẽ có cái khả năng để từ bỏ được tốt hơn. Bằng cách phải chứng kiến thật chứ không có hình dung được trong đầu. Cho nên các vị đi vào trong các trại phong cùi, các vị đi thăm đi những người đó đi. Tự nhiên các vị nhìn thấy như vậy, các vị sẽ cảm thấy rằng con người của mình sao có những lúc mà thấy đáng sợ quá. Nhìn thấy người ta và tự nhiên con người mình co gúm lại. Và khi mình co gúm lại như vậy, tự nhiên con người của mình nó sẽ bớt đi vấn đề để cố chấp về bản thân liền. Những người nào mà tâm kiêu ngạo về thân xác á, phải cho họ chứng kiến nhiều những trường hợp đó, tâm kiêu ngạo họ sẽ xuống liền. Bởi vì họ biết rất rõ con người ai cũng có thể có một lý do để rơi vào trường hợp giống như vậy. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cái hình ảnh của Cẩm Nhung, nhưng mà tôi đã từng nghe kể, hay là tôi có xem trên báo. Tức là tôi không coi được cuộc đời thật. Tức là giữa hai quãng đời của một thời làm ca sĩ và một quãng đời mà gọi là khi bị tàn phế đó. Phải nói là mình coi những cái đó mình mới thấy rằng con người lúc nào cũng có thể xảy ra những điều bi kịch. Các vị đi vào trong viện ung thư, các vị sẽ thấy những người trong viện ung thư không thể tưởng tượng nổi. Và vừa rồi có một cái vị gì ở Tiền Giang đó mà bị cái chất độc nó ăn hết hai phần cái đầu á. Tôi mới cho những cái người ở trong chùa đi xuống dưới hộ niệm và gửi một phần tiền ủng hộ cho người đó đó. Tôi cho đại chúng đi hơn phân nữa. Để chi vậy? Tôi cho đại chúng phải chứng kiến những cái này. Các vị nhìn hình ảnh đó, các vị không thể tưởng tượng được các vị. Các vị coi phim kinh dị á, chưa kinh bằng cái đó. Dường như những nhà làm phim kinh dị chưa có đủ ý tưởng để xây dựng được một cái thật giống như vậy. Tôi nói với các vị, tôi cho minh họa như thế này thôi. Tôi cho đây là cái nhìn nằm ngang của một cái mặt con người đi. Các vị có tưởng tượng, tôi cho đây là mắt, đây là mũi, đây là miệng đi. Và đây là đầu đi, các vị có tin tưởng rằng là ăn vô như vậy không? Chỉ còn cái dành não ở phía sau với cái càm ở dưới không? Không còn mắt, không còn mũi, không còn gì, tất cả mọi thứ, không còn lỗ tai. Tức là ăn hết nguyên như vậy, chỉ còn cái vỏ não đằng sau nó hình chữ C vậy nè. Mà vẫn sống được. Lần đầu tiên tôi chứng kiến qua hình ảnh thôi, mình muốn xỉu không? Phải nói là chưa từng bao giờ mình để ý tới hình ảnh này. Mà phải nói rằng khi người ta gửi cho tôi cái file đó, nói là thầy à, có một cái ca bệnh rất là đáng sợ. Thì khi mà vào trong đó tôi coi, tôi nói thật với các vị, nhìn cái hình thôi là chúng ta muốn xỉu à. Không còn mắt, bây giờ tôi nghe nói là ổng vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ nó đã ăn mòn lên tới hơn nửa đầu rồi. Là lúc mà đi thăm á, nó còn cái dần trán, không phải còn dần trán mà nó ăn tới cái trán, nó khuyết vô hết cái lỗ tai và nó còn cái càm dưới vậy thôi. Còn bây giờ ăn luôn, bứt luôn cái dần trán luôn, lên tới nửa đầu rồi. Nhưng mà giống như muốn loại não ở phía sau ra rồi. Tôi nghĩ rằng nghiệp chưa hết, chưa kết thúc, không thấy đường các vị. Nhưng mà ông vẫn vịn cái sợi dây á, ông vẫn đi tự vệ sinh mình được bằng một thân xác như vậy đó. Không còn lỗ mũi, không còn lỗ tai gì, lỗ tai thì ăn bứt hết rồi, nhưng mà sao vẫn còn nghe. Cái cổ họng này không còn ăn được, cái lưỡi thì cũng nhúc nhích vậy thôi. Gia đình đút bằng những cái ống xay nhưng mà vẫn còn ở trong cổ họng, vẫn ư a được. Không còn mắt, không còn gì hết đó các vị. Tôi tưởng ông là ông chết từ lâu rồi, nhưng mà ai ngờ cách nay chưa đầy một tuần tôi gặp lại một cô Phật tử. Cô này nói là thầy, ông vẫn còn sống. Ông muốn chết lắm nhưng mà không có cách nào để chết được các vị. Cho nên khi các vị nhìn vào những hình ảnh đó, tự nhiên bao nhiêu sự tham lam, bao nhiêu sự ganh tị, bao nhiêu sự gọi là mê đắm về mọi thứ, nó tuột giảm rất là nhanh. Đó là tôi nghĩ rằng cách quán chiếu thành công nhất bằng những trường hợp như vậy. Chứ thật sự đọc trong kinh điển Đức Phật nói vậy, quán thay ma, quán gì tử thi, quán xương trắng, tất cả mọi thứ, thấy vậy mà quán không thành công. chỉ lên quán bất tịnh của bản thân, các cái giác quan của chúng ta, cơ thể của chúng ta là tiết ra những nơi bất tịnh gì đó, quán cũng không thành công. Nhưng mà thực tế như vậy làm chúng ta thành công hơn. Hai cái người bệnh mà tôi được biết đang là Phật tử của chùa mình nè. Một cái người thứ nhất là cái người bây giờ, xin thưa với các vị là cái người được ăn bằng cổ họng và bằng bao tử. Ăn bằng cái kính cách là bóp thẳng vào bao tử. Ngày xưa thì đút từ trên cái lỗ mũi xuống, rồi sau này hết rồi bắt đầu khai cái cần cổ vậy, rồi cuối cùng bây giờ là khai trực chỉ vô cái bao tử luôn. Nhiều khi mình không biết là cái bản thân mình là cái gì luôn á, không hiểu nổi. Nói mà nói là đút trên lỗ mũi xuống để mà bơm thức ăn là mình đã thấy nó bất thường rồi, đúng không? Rồi bây giờ khi cái đó không giải quyết được à, tới một giai đoạn là khoét ngay cần cổ này bóp thức ăn xuống. Rồi bây giờ cuối cùng là bây giờ tôi được biết rằng là khoét ngang cái bụng trực thẳng vào bao tử để mà đưa thức ăn. Và con người nằm như thực vật như vậy, chỉ co ke để chờ đợi như vậy. Dĩ nhiên gia đình vẫn hy vọng người thân mình vượt qua những cái gọi là khổ đau hay là bệnh tật như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những trường hợp như vậy, nếu hết duyên chúng ta nên tái sinh lại một cái thân phận mới. Đài đọa như vậy thật sự mà nói rất đau khổ. Nhưng về mặt lương tâm của các bác sĩ, nếu không có nguyện vọng của gia đình, người ta không có thể làm khác được. Phải duy trì như một đời sống thực vật mà chịu đựng như thế, nghe được tất cả mà không nói, không mà không gì cả. Nhiều khi có thể thể hiện cử chỉ bằng ánh mắt một chút gì đó. Có những cái lúc cảm xúc cũng có rơi những giọt nước mắt, cũng có những lúc đảo quanh con mắt để biểu hiện cảm xúc của mình. Bây giờ duy nhất còn lại là con mắt mà thôi. Và nếu mà các vị thấy một kiếp người như vậy, không còn lý do để chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ hưởng thụ cái gì nữa. Cho nên khi mà con người còn khỏe mạnh, chúng ta hưởng thụ tất cả mọi thứ, chúng ta không nghĩ rằng có một lúc nào đó thân xác như thế thì sao? Và vô số những người mà tôi đã từng gặp và từng chứng kiến như thế. Và cái đó là cái mà gọi là gieo vào trong ấn tượng của mình về vấn đề quán chiếu một cái thân xác giả tạm vô thường và bất tịnh một cách tốt nhất. Còn khi chúng ta đi vào những nơi hào nhoáng á, chúng ta bị che đậy bởi phấn son, bởi lụa là, bởi rượu, bởi nhu cầu, thì con người chúng ta bắt đầu lúc đó chúng ta đang đua nhau hưởng thụ thôi. Con người chúng ta nó bị tác động bởi môi trường rất là lớn. Thành ra khi chúng ta đến môi trường tu học nhiều, chúng ta sẽ nhìn lại con người mình tốt hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn và giúp cho chúng ta có đời sống nhàn hạ hơn. Nhưng mà chúng ta đến những môi trường để đua đòi, thi nhau, ăn uống hưởng thụ và phô bày để chứng tỏ, thì những môi trường đó nó đẩy cho con người chúng ta vào khổ đau, sống hoang mang, sợ hãi và bất an nhiều thứ hơn. Lúc nào cũng cạnh tranh, lo lắng, hận thù, ghen tị, đố kỵ, những cái đó như thế. Chính môi trường chùa mà còn xảy ra những con người mà ôm những cái tâm niệm rất phàm phu tục tử để đố kỵ ganh tị, thì đừng nói những cái môi trường như thế nó lớn tới cỡ nào. Môi trường này là môi trường được đào luyện gọt dũa. Học Phật Pháp là điều tiết lại những cái điều như thế, mà đôi khi chúng ta còn như thế, thì đừng nói là môi trường bên ngoài rất nguy hiểm. Cho nên đa phần giới trẻ trở thành nạn nhân của những cái cuộc chơi là như vậy. Giới trẻ là cái gì? Giới trẻ là những cái mà nó bị cám dỗ bởi các giác quan một cách lớn nhất, nó không có kiểm soát đâu. Những cái trò chơi gì chiêu bài mà chơi nó dụ ai, chứ dụ giới trẻ là chiến thắng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói là đa phần những giới trẻ hư là bị cái này. Và những người chiêu dụ đó họ đâu cần biết rằng chúng ta có tiền hay không, cũng đâu cần biết rằng nguồn tiền này từ đâu, từ ăn cắp, từ bán heroin, từ đào mỏ, từ cái gì đó, từ lợi dụng, từ bán thân, từ làm những cái điều khác, không cần thiết. Mày có tiền mày đặt vào đây là mày chơi vậy thôi. Và vì cái sự mà gọi là tìm đủ chiêu bài để thu hút, cho nên giới trẻ không cưỡng nổi được những cái nhu cầu như thế, tại vì không ai dạy phân tích các vấn đề tới nơi tới chốn. Cho nên tôi mới nói đó là những con thiêu thân đó, những con thiêu thân. Chuyện này muôn màu muôn vẻ của xã hội, nhưng mà người học Phật của chúng ta phải biết chỗ dừng, phải biết dạy con chúng ta phải phân tích chứ không la mang cái nghĩa ép uổng. Những cái giới trẻ 15, 17 tuổi hay 12, 13 tuổi bây giờ, chúng ta không dạy mang cái cách là dùng cái phủ quyết của người lớn để mà ép tụi nó. Không, nó có sai nhiều mặt, chúng ta cũng phải phân tích. Con sai cái này là sai chỗ nào? Phải cảm thông được cái sai và phân tích cho nó hiểu tại sao nó sai, chứ không phải la. Đôi khi chúng ta la mất cơ hội để mà gọi là chia sẻ. Và đôi khi chúng ta la con chúng ta càng hư hơn. Những lỗi lầm của nó đâu có nói với mình. Trong mọi trường hợp con nó sai là phải phân tích tại sao nó sai và chỉ cho nó cách là để thoát cái sai đó. Còn đa phần tôi nghĩ không có phân tích, không có gì chứ. Nghe nói sai hay nghe lên án, ai lên án là la theo vậy đó. Cũng biết dạy cái gì. Mất cái dĩa tao mới đánh mày, gáo cha dài cán. Các vị nhớ này không? Một ông nhà nho ông dạy con nói bất đắc dĩ tao mới đánh mày, giáo đa thành quán. Cha này nghe pháp phới pháp phưởi chả hiểu điều gì, về lôi con cái đập một trận, mới nói rằng mất cái dĩa tao mới đánh mày, giáo cha dài cá. Tôi muốn nói cái cách mà chúng ta không biết dạy, không hiểu vấn đề để dạy, và dùng cái mà cái người lớn của mình để dạy không thành công. Cho nên đây, thường niệm tưởng về sát thân là như vậy. Tức là qua tư duy quán chiếu về tính vô thường giả tạm hay là bất tịnh của thân xác để chi? Để kiềm chế bớt cái vấn đề tham dục mà thôi. Đây là một trong những điều duy nhất để kiềm chế sự tham dục. Cho nên người nào nhiều tham dục, ngày xưa Đức Phật hay kêu đi ra ngay các rừng thi lâm để quán tử thi. Nhờ như thế. Và con cái của chúng ta cũng vậy. Nếu nó đua đòi, nó nhiều tham dục quá, các vị hướng dẫn con đi từ thiện những cái nơi mà như cỡ mà ví dụ như cái bệnh viện ung thư rồi đó, ung bú rồi, những nơi trại cùi rồi, hoặc đi thăm những cái người mà tôi nói với các vị vừa rồi đó. Những cái đó tác động vào tâm lý để có một sự quán chiếu. Đó là sự thật. Cho nên tiếp theo nữa chúng ta đọc là đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui điều bất sát. Bất sát là không có giết hại á, không có tổn hại. Cái này là giới đầu tiên của người cư sĩ, cũng là những giới căn bản của người xuất gia. Nhưng mà cái người cư sĩ học đạo thì chúng ta cảm thấy điều này là bất sát là vui, nhưng mà cái người không học đạo người ta cảm thấy là vui trên cái sát sanh rất là hỷ lạc á. Ví dụ như vừa rồi cho tôi thấy đâu, một số người nuôi tôm gần Tết ra ngày mùa đó, họ đi bắt tôm rồi, hoặc là những nơi mà họ nuôi cá rồi đó, họ thu hoạch cá kêu họ không vui cái điều đó không được, họ phải vui về thành quả đó chứ. Kêu họ bắt lên cá họ khóc trời ơi, tôi chuẩn bị bán cá có tiền ai làm kỳ vậy, đúng không? Cái ngày mà họ thu hoạch được cá được tôm họ phải sao? Bắt được vui mừng chứ, tại sao kêu họ đó họ không vui được? Nhưng mà các vị nên nhớ, giữa cái quan niệm đời và đạo nó là như vậy. Tại vì chúng ta vui từ nỗi khổ của chúng sinh thì cái giá phải trả cho cái đau khổ, nó là quy luật. Đức Phật không muốn cho chúng ta trả dai theo quy luật, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta cách này. Người đời chấp nhận sống vô minh, chấp nhận trả dai sòng phẳng, có nghĩa là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Họ chừng nào khổ hay, trước đây là niềm vui của họ cả đã. Cho nên người học đạo, hiểu đạo thì cũng phải tùy duyên. Những niềm vui đó của họ chúng ta không thể can thiệp vào một cách là giới sát sanh như thế này có tội nha, đem phóng sanh hết, đổ hết xong hết thế, họ quánh mình chạy không kìa. Có phải không? Họ nói mình khùng. Cho nên các vị biết rằng đưa Phật Pháp vào đời phải tùy duyên và linh động lắm. Và cái này tôi có nói với các vị một cái bài giảng mà tùy duyên bất biến, tôi có khuyên cái cô vợ chồng người ở Mỹ về cái vấn đề đó đó. Phải có cái tầm nhìn xa và có cái cách tùy duyên vận dụng giáo lý của Đức Phật. Còn bằng không cố chấp 1+1=2, không bao giờ giới thiệu đạo Phật được với chúng sinh. Trên cơ bản nhất phải tôn trọng nghề nghiệp của họ. Khi họ không phải là người sai về luật pháp thì phải tôn trọng cái hành vi đó của họ cái đã. Nhưng mà mình giúp cho họ hiểu đạo, đó là việc của mình. Trước mắt ở đây nếu mà họ không làm cái đó, họ lấy gì họ sống? Sự sinh tồn của bản thân là quan trọng nhất. Chưa biết cái hành động đó tội hay phước. Mà sự tồn tại của một sinh mạng con người, chúng ta phải có một cái tầm nhìn rộng. Thì ở đây chúng ta từng bước mới đưa giáo pháp vào trong cái cuộc đời được. Thì cái này tôi nói nhiều rồi, thì các vị nghe lại các bài giảng khác, các vị hiểu được cái câu này. Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu thiền quán. Cái này Phật tử chúng ta ít làm, và các chùa cũng ít dạy. Bởi vì cái này không phải là cái đơn giản, cái này là cái chuyên tu, không phải dễ làm. Ở các khóa tu tôi còn chưa hướng dẫn cái này mà. Ở các khóa tu tôi chỉ cho các vị bà trải nghiệm có 10 phút, tức là cởi ngựa xem qua trong 10 phút. À, nhưng sự thật các vị đã đến một giai đoạn đủ chín mùi và đủ sức trưởng thành, bắt đầu mới tới cái phương thức này. Thậm chí những thầy tu còn chưa bao giờ biết hành trì cái này là thế nào. Nếu một thầy tu chưa bao giờ thiền tập, chưa bao giờ nghiên cứu và chưa bao giờ đam mê vào con đường này, thì thật sự một thầy tu cũng không biết thế nào là thiền quán và vận dụng cái đó trong tâm thức là thế nào. Mà nói là như thế, đây là một dạng rất chuyên môn. Và nếu từ bỏ hành động này, chúng ta không thể có lộ trình giác ngộ, là điều đương nhiên. Cơ bản nhất phần lớn các thầy hướng dẫn các vị là gì? Tu tập để tạo phước báo hữu lậu nhân thiên, hạn chế bớt lỗi lầm, sống về đạo đức để có cuộc sống hạnh phúc an vui tạm thời trong đời này nhiều đời sau. Hết. Đa phần những giáo lý và phương thức ứng dụng cho đa dạng quần chúng là như vậy. Nhưng mà những con đường bắt đầu đi vào thiền quán là những nhu cầu của người cư sĩ Phật tử tại gia đếm trên ngón tay, phải nói là như vậy. Thì bây giờ tôi thấy một số những nơi trung tâm thiền tập cũng mở để hướng dẫn cho người cư sĩ tu thiền. Nhưng mà các vị đừng bao giờ vội tò mò khi chúng ta chưa đủ cái khả năng đó. Có tò mò rồi cũng bỏ và cũng bất mãn và cũng gọi là cũng không làm ăn được gì. Nó phải đến một giai đoạn của con người. Tại vì ứng dụng một cái điều này phải có sự chuyên môn, và con người phải hướng về cái mức độ tu tập cao hơn, thì bắt đầu mới có thể cảm nhận được ít nhiều về cảm giác của cái giá trị thiền. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, vô luận ngày đêm thường ưa tu thiền quán, xin thưa các vị, đây là những người thâm tu và chuyên tu. Chẳng ai nói đơn giản được. Thành ra đây là một đề tài cần phân tích, chia sẻ, hướng dẫn. Khi nào các vị tương đối chín mùi và bắt đầu hướng dẫn cho các vị con đường tu tập này, thì bắt đầu mới giảng một cái bài giảng chuyên môn. Xin thưa các vị, chưa bao giờ tôi giảng các vị một bài giảng chuyên môn về cái này. Tôi chỉ phân tích lướt qua thôi. Bởi vì không khéo các vị sẽ cảm thấy rằng không có gì hứng thú trong cái việc này. Nó là như vậy. Đây là một cái nền tảng rất cơ bản, và Đức Phật cũng đi bằng con đường này. Sự giác ngộ của Đức Phật phải trải qua con đường này, và chẳng những con đường chuyên môn mà trước đó còn trải qua nhiều con đường khác nữa. Đức Phật từng trải qua cái cảm giác về tu tứ thiền, từng trải qua cảm giác của người tu tập tứ không thiền, cuối cùng là con người giác ngộ. Và rất nhiều người không khéo đã lọt bẫy cái này, bằng tưởng tượng, bằng ảo giác, bằng mọi thứ đã đưa con người mình lạc lối bằng cái cách tu tập này. Nhiều người sai lầm lắm các vị. Tôi đã chia sẻ nhiều người bị cái tình trạng này. Khi cứu họ là dở chết dở sống hết rồi. Tức là vì họ đam mê con đường này bằng cái tưởng tượng. Họ thích chứng đắc, họ ham thiền định, họ ham cảm giác của cái thế giới mà khi mà sâu vào thiền định như thế nào, họ tò mò. Chứ họ không mang cái con người ứng dụng vì sự tu tập giải trừ phiền não thế. Cuối cùng họ lọt bẫy với vọng tưởng, với ảo giác của họ, trở thành người điên loạn. Nhiều người sợ con đường tu tập thiền là chỗ này. Không có người hướng dẫn kỹ, và sơ sẩy một chút, lạc lối, lạc tâm, thì chúng ta trở nên người sống không bình thường. Thì cái này đáng thương thôi chứ không có đáng trách. Phải nói là như thế. Chỉ có điều là những người đưa ra cái chiêu hấp dẫn người ta mà không có lương tâm á, chỉ vì một bề muốn chiêu dụ người ta đó, cái này đáng trách là đáng trách như thế. Câu tiếp theo 302, xuất gia dứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ, vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng sanh tử luân hồi ấy. Cái này chỉ có một câu, tôi nói thật các vị là tôi chưa có một văn bản để tôi đọ, tôi tìm hiểu cái câu này. Cái câu mà tại gia theo đường sinh hoạt là khó đó, tôi không hiểu câu này. Nói chung câu này chúng ta ngoặc để đó. Tại vì hôm nay tôi muốn tìm một cái văn bản tương đương có những bản dịch khác, xem có những bản dịch khác có cái cách dịch thế nào, hoặc là tìm về văn bản gốc coi những từ này như thế nào để chúng ta hiểu về câu này. Nhưng mà xin thưa các vị là tôi chưa tra kịp với các vị, tạm thời câu này chúng ta ngoặc để đó. Thì cái con đường xuất gia dứt hết ái dục là khó, câu này quá dễ hiểu, đương nhiên là như vậy. Và tôi cũng nói cho các vị hiểu cái vấn đề giữa cái con người xuất gia và con người cư sĩ mà Đức Phật dạy là chúng ta phải hiểu chỗ này rất rõ. Cái người xuất gia muốn vượt ngoài tam giới thì vấn đề đoạn tận ái dục là điều đương nhiên. Ái dục là cái nhân tố để quay trở lại con đường luân hồi, cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên bất cứ người tu nào còn ái dục thì người đó phải trở lại con đường tái sinh là quy luật, không đúng sai phải trái gì cái này cả. Người cư sĩ Đức Phật không có khuyên đoạn ái dục là tại vì người cư sĩ tự nguyện sống trong đời sống ái dục là chuyện đương nhiên rồi. Các vị không có ý niệm và các vị cũng chưa có khả năng, cho nên cái người cư sĩ là người sống trong luân hồi. Cho nên Đức Phật thừa nhận ái dục là một nhu cầu không thể thiếu của con người, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà người tu bản thân của họ vẫn có ái dục, nhưng nếu người tu muốn ra khỏi luân hồi thì người tu phải chấm dứt. Còn người tu còn nhân tố đó là phải tái sinh. Đó là một quy luật không có cách khác. Cho nên để gọi là tu chấm dứt tái sinh là một con đường vô cùng khó đối với tất cả những con người trên lộ trình giác ngộ. Một tâm niệm thôi cũng phải tái sinh, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật nói cái câu này là đương nhiên, không hù dọa ai cả. Nếu một người tu có nguyện vọng thoát khỏi luân hồi thì dính vào nhân tố ái dục thì tu cả đời cũng không giải thoát được. Nhưng bản thân có thể đầy đủ phạm hạnh mà tâm vẫn còn dính líu ái dục cũng không thể giải thoát được. Đây là tôi giảng rất rõ trong cái bài giảng là tu thân và tu tâm. Cái người đoạn tận ái dục phải đoạn tận từ tâm, phải nói là như thế. Con đường giải thoát để chấm dứt này là trăm nan vạn nan, chứ không phải là chuyện bình thường. Lộ trình này đơn giản thì thiên hạ đã lên niết bàn hết rồi. Và vì vậy đa phần khi mà các vị nghe pháp, tôi cũng thỉnh thoảng nghe pháp, tôi thấy cái này đưa ra các vấn đề của người cư sĩ Phật tử không phù hợp. Nhưng mà dạy cho người Phật tử cư sĩ sống có đạo đức trong tình ái, trong hôn nhân hợp lý. Nhưng mà kêu người cư sĩ đoạn tận cái này, thầy tu còn chưa làm được, đừng nói những người cư sĩ như thế. Bởi vì hơn nữa là giáo pháp dạy cho thầy tu khác, giáo pháp dạy cho người cư sĩ khác. Cho nên những đoạn kinh mà Đức Phật dạy là ái dục như nắm xương trần, như con người mê ái dục như chó gặm xương rồi thế đấy. Cái này sự thật với các vị, chỉ nói thầy tu thôi, tôi không dám nói ra ngoài. Mà Kinh Tăng Chi Đức Phật dạy rất rõ là như vậy. Ái dục như nắm xương trần, cái kẻ đam mê ái dục như chó gặm xương. Rồi ái dục cũng như là gai nhọn hai đầu, kẻ đam mê ái dục như kẻ đuôi bóc gai. Thế Đức Phật dạy rất là nặng. Nhưng mà sự thật Đức Phật dạy là chuyện của Đức Phật, nghiệp chúng sinh là nghiệp của chúng sinh, đâu phải đơn giản đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy đúng, Đức Phật dạy về chân lý là như vậy, dĩ nhiên là như vậy. Người ứng dụng của chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình. Nhưng mà nói thật ra các vị, đây là một điều mà Đức Phật dạy là xuất gia dứt hết ái dục là khó, là rào cản rất là căn bản cho những người vượt thoát tam giới. Cho nên người đời Đức Phật không nói cái này, mà chúng ta đem cái này dạy người đời không phù hợp. Các vị phải thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật nó phải tùy cái đối tượng để ứng dụng nha. Cho nên ở Đức Tiệp Khắc thì tôi có giảng bài giảng là tu trong luân hồi. Hồi đó giờ ai cũng dạy tu giải thoát, tu để niết bàn, thế này tu trong luân hồi, dù luân hồi cũng phải tu. Đây là câu nói với các vị như vậy. Ra khỏi luân hồi là điều này, chúng ta hay dùng từ ngữ nhưng mà không phải là dễ. Bao nhiêu người đã đi được bằng con đường này đếm trên đầu ngón tay, phải nói là như thế. Trải qua con đường tu học, nhìn nhận đề nghiệp cảm chúng sinh, tất cả mọi thứ, rồi chúng ta sẽ hiểu được giáo pháp của Đức Phật và cái cách nào ứng dụng giữa cuộc đời. Chứ còn chúng ta hay dùng những cái mỹ từ như nói để ép người khác thế. Cái đó là tại chúng ta dùng vô. người hiểu được đạo lý, người ta dùng và dạy rất là cẩn thận và dè dặt. Còn người mà thuộc về thuộc đồng về ngôn từ, nói những từ rất là kiêu, nhưng mà thật sự cái đó là chỉ là nói thôi. Cho nên người mà hiểu sâu sắc, người ta dùng một từ, người ta ngại một từ, người ta dè dặt một từ. Vì sao vậy? Người ta biết được cả sâu thẳm về tính chất của các vấn đề, đâu phải giỡn. Cho nên từng bước để mà kiềm chế và đoạn trừ cái này là một cái cả một quá trình. Còn có những người già thì không, mình tích rồi đó, các vấn đề này không quan tâm nữa. Sự thật, các vị đừng cho rằng là chúng ta không còn tha mái. Nhìn nhớ là như vậy. Chẳng qua tha mái chúng ta bị chôn vùi với, bị bế tắc của cơ thể và tâm lý trong một giai đoạn. Người đoạn trừ tha mái nó khác với con người chúng ta không còn sức để mà nghĩ đến các vấn đề đó nữa. Nên nhớ, cho nên già tu không phải là điều mà quan trọng trong Phật giáo. Các vị nên nhớ vậy. Đức Phật không có khuyến khích chúng ta già tu. Già thì cứ tu, nhưng mà để gọi là chúng ta đoạn trừ các phiền não trong độ tuổi già rất khó. Bởi vì hầu như các cái nhu cầu phiền não chúng ta nó bị tiềm ẩn hết. Thành ra cái vấn đề hiện hữu chúng ta thấy dường như là không còn, nhưng mà sự thật với các vị, đó là một dạng mà tiềm ẩn trong một cái giai đoạn, giống như dầu mà nó tỏa trên mặt nước mà thôi. Đừng tưởng hồ yên là biển lặng, bão giông cuộn với đáy hồ trong, là câu này. Như thế, học tu cần phải nhìn chuyên sâu về các vấn đề, không có chủ quan. Cho nên Đức Phật khuyến khích giới trẻ tu hành dễ phát hiện được các cái phiền não của mình một cách rõ ràng hơn trong nhiều tình huống. Từ tham sân si đều biểu hiện cái độ tuổi còn trẻ, còn nóng vội, còn mọi thứ đó rất là rõ. Cái này trong những trường hợp khác tôi phân tích sâu hơn cho các vị, nhưng mà tạm thời các vị về nghe cái bài giảng là tu thân và tu tâm, tôi phân tích cho các vị tương đối ổn ở trong đó. Rồi chúng ta đọc cho hết luôn đi. Không phải bạn ở chung là khổ, đúng không? Tại vì sợ đăng cấp khổ giống như vậy chứ, ngủ không được à. Không phải bạn mà sắp ở chung phòng cứ canh hoài. Cái câu này nó nhiều ý lắm các vị. Qua lại trong vòng luân hồi là khổ, đương nhiên rồi. Và chúng ta là cái người mà đi quen trong con đường này. Chúng ta có mặt ngày hôm nay là chúng ta là những người đã thành thạo thuộc lòng con đường này. Vậy ngươi đừng qua lại trong dòng sanh tử luân hồi. Ngày xưa khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói lên một câu gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm. Cuộc đời này là đời cuối cùng, ta không còn tái sanh vào cõi đời này nữa. Nhớ đây là câu tiên thệ khi Đức Phật giác ngộ. Và sự thật, người giác ngộ như Đức Phật là người chấm dứt luân hồi, chấm dứt tha mái, chấm dứt tất cả những cái ràng buộc bởi vô minh mọi thứ. Cái này trong 12 duyên khởi, các vị nghe lại cái bài mà học thuyết duyên sinh và vô ngã trong Phật giáo, tôi có phân tích cho các vị đầy đủ. Vì vậy ở đây là một trong những cái vấn đề mà chuyên đề các vấn đề Phật học. Các ngươi đừng qua lại trong dòng sanh tử luân hồi là một lời khuyên rất là chân tình. Đức Phật nói là nhìn thấy con lạc đà chở nặng đi trong sa mạc. Chúng ta thấy những lạc đà mà chở nặng đi trong sa mạc, chúng ta thấy những thước phim thôi, chúng ta đã cảm thấy tội nó đến cỡ nào. Nhưng mà Đức Phật nói là nó không đáng để khổ đâu. Nó có khổ, khổ hết đời vậy thôi. Nhưng mà cái khổ của con người mà vô minh để mà đi mãi trong dòng tái sinh á, cái đây mới đáng sợ. Và phải nói là đáng sợ chỗ nào? Mỗi lần lặp lại trong một kiếp đời tương lai, chúng ta không biết ta là ai. Tái sinh lại mai này, chúng ta biết thân phận nào? Đủ duyên để có một thân phận như ngày hôm nay, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ không? Có đủ duyên để sinh ra trong một hoàn cảnh có chén cơm manh áo không? Có đủ duyên để có được một cái gia đình hạnh phúc không? Có đủ duyên để sinh chào trong thế giới loài người không? Các vị thấy vừa qua trong những cái khu vực Trung Đông hay những khu vực Châu Phi, mà những khu vực mà chiến tranh mọi thứ, chúng ta nhìn thấy. Nếu chúng ta chẳng may chúng ta tái sanh vào hoàn cảnh đó thế nào? Đâu ai muốn. Còn chúng ta tái sanh vào những thân phận mà cù đuôi sức lở, đâu ai muốn. Mỗi một kiếp đời tái sinh, chúng ta không giải thích được chúng ta là ai. Trừ ra vấn đề chúng ta có tu tập, chúng ta tin tưởng rằng phước báo này có thể giúp chúng ta tương đối ở đời sau, thì dựa vào những nhân quả để chúng ta đánh giá. Còn con đường chúng ta đi là trong sáu nẻo: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, là con đường mà tất cả chúng sinh phải đi. Phải nói thẳng là như vậy. Bởi vì mỗi một giai đoạn cuộc đời này, một người để thoát khỏi luân hồi vô cùng khó. Phải nói là như vậy. Rồi câu 303: chánh tín và giới hạnh, được danh dự và thánh tài, người nào được như thế đến đâu cũng tôn vinh. Làm lành thì danh được vang xa, tỏ rạng như tuyết sơn, làm ác thì mù tịch như bắn cung vào ban đêm. Thế đây chúng ta có câu thánh tài. Thánh tài là có bảy tài sản của bậc thánh, hay gọi là thất thánh tài: tính, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ. Thất thánh tài. Ở trong văn bản có những chỗ để xả, thí và xả nghĩa giống nhau. Cho nên có những từ ngữ dùng chữ thí trong Phật giáo không phải thí là ban cho. Thí là có nghĩa là buông xả tất cả những ý niệm và hành động. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chữ thí xả giống nhau. Ở đây chánh tín và giới hạnh, được danh dự và thánh tài, ở đây là chúng ta sử dụng những cái tài sản của một bậc thánh. Đó là những cái đức tính quan trọng mà để chúng ta có thể trở thành những bậc thánh, cái gọi là thánh tài. Thì trong đó có bảy thánh tài đó, ở trong đó có chú thích ở cái phần mà chỗ 176 trong cái cuốn kinh đó, chắc vị coi lại cái đó. Thì có thời gian tôi sẽ giảng giải cho các vị về thất thánh tài hay là bảy tài sản của bậc thánh này à, thì cho nó chi tiết đầy đủ chứ không thể nói một cách vắn tắt trong cái bài phân tích như thế này được. Người nào được như thế đến đâu cũng tôn vinh, có nghe sống với đời sống giới hạnh đạo đức như thế đó và thể hiện những đạo đức của bậc thánh như thế đó thì được ở đâu cũng tôn trọng, ở đâu cũng được ca ngợi. Làm lành thì danh được vang xa, tỏa rạng như tuyết sơn, làm ác thì mù tịch như bắn cung vào ban đêm. Tức là bắn cung ban đêm mù tịch không thấy gì cả. 304: ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình, không mệt mỏi, một mình tự điều luyện, vui trong chốn rừng sâu. Đây là những cái mà Đức Phật dạy cho các bậc thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Các vị nhớ kỹ rằng các thánh đệ tử ngày xưa sống trong rừng. Và người cứ yêu thích sống một mình, sống trong vắng lặng. Cái này nó phù hợp với những con đường xuất thế. Cho nên các vị có thể xem lại một bài giảng tôi giảng tại Canada. Đó là bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Nên để ý bài này. Nhập thế là những hệ lụy, những nghịch lý đối với những thầy tu. Nhưng mà buộc lòng phải nhập. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi một số người cứ nói rằng à, sao bây giờ vấn đề thầy tu mà thế này, mang tiếng thế kia thế nọ. Ngày xưa sống trong rừng không thể mang tiếng với khỉ, với gấu, với cọp, với sư tử được. Mấy cái con đó nó không có nhiều chuyện. Một là chúng ta chết, hai là nó đi chỗ khác à. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống ở giữa làng mạc, nhiều chuyện không? Hằng ngày ngày xưa các thầy tu có khi nào chửi lộn với khỉ, mèo, chó trong rừng không? Không. Ngày xưa thầy tu sống trong rừng là nó cách ly với làng xóm, với xã hội, với mọi người. Lấy gì mang tiếng? Không lẽ gấu này đi lại gặp khỉ kia mày, thầy tu đó, ông ngủ mày. Thế nó có làm chuyện đó được không? Không. Nhưng mà lửa làng xóm này là được không? Đủ thứ chuyện. Nên nhớ là như vậy. Cho nên nói thầy tu hôm nay thế thế, nhưng đó là chuyện đương nhiên. Vào trong cõi bụi hồng thì phải dính bụi là chuyện đương nhiên. Tôi đã nói rồi. Nhưng mà anh là loại gì dính bụi mới là quan trọng. Rác dính bụi, giấy dính bụi, giấy dính bụi, hay là vàng dính bụi, hay là ngọc dính bụi gì đó. Còn chuyện mày gọi là giữa bụi hồng này dính bụi là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu đạo Phật không lao vào trong cái bụi hồng này, mà sống như ngày xưa thầy tu ở trong rừng, trong núi thì thế như thế, thì cũng không còn đạo Phật tồn tại ở thế gian. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi phân tích cái bài này rất kỹ. Còn chuyện thị phi giữa cuộc đời, đương nhiên anh lao đầu ra là phải thị phi rồi. Cái tin này, tin kia, lời này, lời nọ, khi đạo Phật đã đi vào cuộc đời, vào trong làng xóm, vào trong thị tứ như thế này, mà kêu đừng có mang tiếng, đừng có lời qua tiếng lại là chuyện, chỉ nói chuyện ảo trên mây trên gió. Nhưng mà không vì cái vấn đề đó là chúng ta làm mất đạo, bỏ đạo. Gạo để lên sàn cứ sàn, hột này nhỏ lọt. Điều này tôi đã nói quá nhiều. Cho nên các vị nên nhớ rằng đạo Phật nhập thế để duy trì nền đạo tại thế gian thì phải chịu sự thiệt thòi về điều này. Chịu mang tiếng lời qua tiếng lại đó là chuyện bình thường. Nhưng mà người Phật tử phải học chánh tín, phải có chánh kiến, phải bảo vệ đạo, phải học đúng đạo lý, phải phụng sự cho đúng nơi đúng chỗ. Còn cái chuyện đó không làm chúng ta phải bận lòng. Phải hiểu là như vậy. Chúng ta nhớ kỹ, thời ngày xưa Đức Phật ở trong rừng như vậy, mà thỉnh thoảng khi thầy tu đi ra ngoài làng còn mang tiếng mà. Không mang tiếng làm sao có giới luật. Còn huống chi hôm nay, các thầy tu đa phần 99% ở phố thị. Hàng ngày tiếp xúc chẳng những một người mà hàng trăm hàng ngàn người. Mỗi người một tánh, tiếp xúc với kiểu này kiểu kia. Không người này mang tiếng, được lòng người này, mất lòng người kia, được lòng người kia, mất lòng người nọ. Tôi đã hiểu cái này nhiều lắm rồi. Tôi đã nói cái bài giảng xin cho tôi được bình yên là tôi đã có kinh nghiệm rồi. Các vị nên nhớ. Và ngày xưa tôi cũng thắc mắc về điều này. Nhưng khi đi sâu vào trong nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu vào đời sống của các bậc thánh tăng và nghiên cứu cả quá trình nhập thế của Phật giáo, à thì ra là vậy. Cho nên tôi đã giảng cái bài vai trò tăng bảo ngày nay các vị cần phải coi lại, Phật pháp tại thế gian các vị cần phải coi lại, và cái bài đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Đây là những cái điều mà gọi là tôi đã đi trên con đường trong gai và sỏi đá. Phải nói là như vậy, để đưa đạo Phật đến với mọi người phải nói là trả giá rất đắt cho những điều này. Và chính vì những cái đó tôi mới gom góp lại những ý tưởng để xây dựng nền đạo trong mọi người và cho cả tăng già, tức là những thế hệ đàn em chúng tôi, hay là những người tu sau này, phải trang bị cho họ hiểu về điều đó. Họ biết rằng như vậy đó, muốn bước vào đời, muốn làm đạo, phải vậy đó, phải hiểu tất cả. Cho nên khi mà chúng ta đọc câu này, chúng ta thấy rằng đây là điều Đức Phật dạy cho những người xuất thế hay là các bậc thánh ngày xưa, cơ bản là như vậy đó. Và bây giờ nếu thầy tu chúng ta sống như thế này thì thật sự mà nói đạo Phật còn gì nữa, sẽ không còn đạo Phật ở thế gian. Còn nếu mà muốn duy trì đạo Phật ở thế gian thì trong giai đoạn này cần phải có một cái gì đó gọi là cạnh tranh. Thầy tu phải từ bỏ những cái đời sống gọi là thuộc về dạng mà thanh tu theo cái dạng ngày xưa đó, phải từ bỏ những cái sự im điềm này, phải bước vào trong cuộc đời, phải chấp nhận những điều đó, tức là gọi là vào chốn bụi hồng. Và chúng ta trong cuộc đời đó phải dính bụi với nhiều lý do ở giữa xã hội, đó là chuyện đương nhiên. Nói để như vậy để người Phật tử học và hiểu đạo, hiểu các vấn đề để có đủ chánh kiến và giúp mình và giúp người cải thiện được các vấn đề mà gọi là tôi thấy là nó còn bất cập trong cái suy nghĩ của một số nào đó trong người Phật tử và xã hội của chúng ta. Cái này có những dịp khác tôi sẽ bàn sâu. Trễ giờ các vị nhiều rồi, tôi xin lỗi các vị. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng và chúng ta sám hối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các vị nghĩ.